đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 821, chương 821, Lão Phu chân chính dụng ý. Ba càng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vô pháp kháng cự áp lực, áp bách lấy cả tòa vân đài. Cao Thế Nguyên chết, phảng phất biến thành một chuyện nhỏ. Tiêu điểm di chuyển tức thời đến vương sĩ trung thân bên trên. Cái này vị đương triều trung thư lệnh, quyền hành cực cao người. Chúng tướng sĩ đồng thời ngẩng đầu, ấn xuống bên hông bội đao. Vương Xu ngẩng đầu nhìn về phía kia tóc trắng xóa lão đầu. Nội tâm nhất kinh, vương sĩ trung kiệt lực khiến cho hắn sắc mặt nhìn bình thường một ít. Mặc dù như thế, nét mặt của hắn y nguyên lộ ra rất khó chịu. Không tự nhiên, Lục tiền bối, là đang nói đùa chứ? Ngươi cảm thấy lão phu giống như là nói đùa người. Lục Châu nói ra, vương sĩ trung biểu tình ngưng kết. Nói ra, cũng bởi vì Cát Lượng. Cũng bởi vì Cát Lượng. Ô, từ Thạch Lâm bên trong trở về Cát Lượng trạng thái liền không quá tốt. Bảng bên trong biểu hiện Cát Lượng ở vào nghỉ ngơi bên trong. Trừ chỉ ở Thạch Lâm bên trong ngủ một đoạn thời gian. Đến bây giờ Cát Lượng đều ở vào nôn nóng trạng thái. Nếu như chỉ là cho Ngu Thượng Nhung bổ sung thọ mệnh, sử dụng năng lực, cũng không đến nỗi hội cái này dạng. Bạch Trạch đến nay đều không có xuất hiện tại dạng này tình huống dị thường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vương sĩ trung cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng mà hắn còn là nói ra, tiểu nữ đã làm sai trước, có thể tội không đáng chết. Mời Lục tiền bối nghĩ lại, nếu có đắc tội, ta có thể bỏ ra cái khác đại giới triệt tiêu. Chỉ cầu Lục tiền bối tha cho nàng một lần. Vương sĩ trung chậm rãi đứng dậy, hướng vương Xu ngoác nói. Xu nhi, quỳ xuống, ta không quỳ. Vương Xu oai qua thân thể, hỗn trướng. Vương sĩ trung đưa tay, nhất đạo tay hình hồng sắc cương ấn bắt tới. Vương Xu kinh hô một âm thanh, nơi nào là phụ thân đối thủ, liền bay đi, rơi tại trong sân ở giữa. Đơn trưởng đè xuống, phù phù, vương Xu quỳ trên mặt đất. Đám người ánh mắt phức tạp nhìn xem vương sĩ trung. Nhiếp Thanh Vân cũng tốt, Hạ Trường Thu cũng được. Bao quát tiểu hoàng đế Lý Vân Tranh cũng không nghĩ tới hắn muốn bái sư lão nhân. Có thể cho vương sĩ trung áp lực lớn như vậy. Đây chính là trung thư lệnh vương sĩ trung a. Văn võ bá quan cái nào không nể mặt hắn. Liền xem như Thiên Vũ Viện dư trần thù, cũng muốn lễ nhượng ba phần. Không nghĩ tới, hắn lại đối vị lão nhân này như này khúm núm. Thật là làm trò cười cho thiên hạ. Lý Vân Tranh có thể là từng tận mắt thấy qua vương sĩ trung cao cao tại thượng, sái uy phong. Liền cái này, Lục Châu ánh mắt rơi tại vương Xu thân bên trên. Nghĩa bóng, quỳ xuống liền muốn tránh thoát nhất kiếp. Có phải là nghĩ nhiều? Vương sĩ trung nói ra, ta có thể đáp ứng Lục tiền bối. Ngày đó tổn thương Cát Lượng người, toàn bộ nghiêm trị. Mặt khác, ta vương gia nguyện ý cống hiến thượng đẳng tu hành vật liệu, cực phẩm phù chỉ, tu hành đan dược, dược liệu, đoán tạo cực phẩm linh thạch. Lục tiền bối cứ mở miệng. Vương Xu giật mình nhìn xem phụ thân của nàng. Nàng chưa từng gặp qua phụ thân như vậy khúm núm, lại muốn bỏ ra cái này lớn đại giới. Kỳ thực Lục Châu hoàn toàn có thể một trưởng đem hắn giết chết. Vương Xu cái này dạng người, thậm chí không cần hắn tự mình động thủ. Chỉ bất quá, như thế thế tất yếu cùng cả cái triều đình khai chiến. Kim Liên giới hoàng thất đã đủ cường đại, lại huống chi Hồng Liên giới triều đình. Bên trong kinh đô vô cùng có khả năng nắm giữ lấy liền dư trần thù đều muốn kiêng kỵ một loại nào. Đó ám thủ, nếu không dư trần thù lại thế nào khả năng hội phụ thuộc triều đình. Lục Châu chậm rãi đứng dậy, lắc đầu nói ra, điều kiện sửa lại, mời nói. Thứ nhất, ngày đó tổn thương Cát Lượng người, toàn bộ xử tử. Thứ hai, cực phẩm phù chỉ, đan dược, đoán tạo linh thạch vạn cái trở lên. Ba, nàng thiên phú, theo lão phu ý kiến, đan điền khí hải, lưu lấy không dùng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vương sĩ trung cao mày nói ra. Lục tiền bối, trước hai đầu ta có thể đáp ứng. Cái này đầu thứ ba, chấm ngoặc kép, Cái này là lão phu ranh giới cuối cùng. Cần biết, không có người dám cùng lão phu có kè mặc cả. Lục Châu âm thanh trầm xuống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thứ tư, chấm ngoặc kép, còn có thứ tư. Vương Sĩ Trung trong lòng cảm giác nặng nề. Cảm giác được lòng đang rỉ máu. Lục Châu vuốt râu nói. Cái này điểm thứ tư. Không phải vì lão phu, mà là vì ngươi đại đường. Từ nay về sau, ngươi quyền hành, giao cho Lý Vân Tranh. Thứ năm, cha con các người hai người. Trong thời gian ngắn, liền ở tại Vân Sơn đi. Nói xong, cả cái vân đài phía trên hoàn toàn yên tĩnh. Vương Sĩ Trung nhìn thoáng qua Vương Xu. Nội tâm hiểu rõ ra. Cái gì cắt lượng không cắt lượng. Chẳng qua là mượn cơ hội tạo áp lực lấy cớ thôi. Những này, mới là hắn chân chính mục đích. Lặng ngắt như tờ. Nhiếp Thanh Vân nhịn không được ở trong lòng gọi một tiếng tốt. Một bước này đi được diệu. Triều đình thực lực, không cần nói cũng biết. Có thể làm Thiên Vũ Viện thần phục. Tất có sát chiêu. Nhưng nếu là thanh trừ gian nịnh chi thần, nâng đỡ Lý Vân Tranh, hết thảy vấn đề không phải giải quyết dễ dàng sao? Cửu Trọng Điện, Vân Sơn cùng triều đình mâu thuẫn cũng sẽ toàn diện tiêu trừ. Gừng càng già càng cay a. Diệu, thật là khéo. Lý Vân Tranh lại ở vào trong lúc kinh ngạc. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem vị lão nhân này. Lục lão tiên sinh tại muốn quyền hành. Hắn vô số lần ảo tưởng qua. Là có một ngày hắn nắm giữ quyền hành thời điểm. Hội đem đại đường miêu tả thành cái gì dạng bức họa. Bách tính an cư lạc nghiệp. Mở thái bình thịnh thế. Có thể ảo tưởng chung quy là ảo tưởng. Lại thế nào khả năng thành thật. Vương Sĩ Trung nói ra. Ta tuy là trung thư lệnh. Nhưng mà quyền hành cũng không tại một mình ta thân bên trên. Còn có. Ta đã tận cố gắng lớn nhất. Bù đắp cát lượng. Lục tiền bối thật muốn được Lý không tha người. Thở phì phò ô. Cát lượng mã tại chỗ dạo qua một vòng. Gọi vài tiếng. Lúc này, Cát lượng mã thân bên trên. Bốc lên một cỗ thanh sắc khí thể. Hải Loa nói ra. Cát lượng trúng độc. Nó nói nó bài xuất đến. Muốn trở về ngủ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lời này vừa nói ra. Vương Xu không nói hai lời. Quay đầu liền chạy. Mau dẫn ta đi. Sau lưng hai tên tướng sĩ. Tả hữu một trận. Đạp không mà lên. Ngu Thượng Nhung sắc mặt thong dong lạnh nhạt nói. Muộn. Song trưởng nhất hợp. Nguyên khí dũng động. Trọn vẹn sáu vạn đạo kiếm cương. Dệt thành thiên võng. Ngăn tại ba người phía trước. Vương Xu nhìn đến kinh hồn táng đảm. Nói. Phá vỡ. Nhanh nhanh nhanh. Còn đứng ngay đó làm gì? Giúp ta. Hạ phương chư vị tướng sĩ. Không rõ Vương Sĩ Trung vì cái gì khúm núm. Lúc này thiếu chủ người có khó tại thân. Hắn nhóm rốt cuộc không thể chịu đựng được. Đồng thời đạp đất mà lên. Hướng kia sáu vạn đạo kiếm cương công kích mà đi. Ngu Thượng Nhung hai tay giao thoa. Khí vận đan điền. Đè xuống. Kia sáu vạn đạo kiếm cương như là bạo vũ đồng dạng. Hướng xuống rơi. Hiu hiu hiu, triều đình chúng tướng sĩ đành phải không ngừng huy động bội đao. Đem kiếm cương ngăn trở. Tại mưa to gió lớn kiếm cương tẩy lễ phía dưới. Hắn nhóm rất nhanh bị áp thấp độ cao. Ngu Thượng Nhung bước đi như bay. Đưa tay chụp vào Vương Xu. Cũng chính là lúc này. Vương Sĩ Trung toàn thân bạo phát hồng cương. Như thiểm điện ngăn tại Ngu Thượng Nhung trước đó. Trưởng thế lăng lệ đánh ra. Phanh phanh phanh. Ngu Thượng Nhung người nhẹ như yến. Tả hữu né tránh. Vương Sĩ Trung năm ngón tay đẩy. Cực lớn trưởng ấn bao trùm Ngu Thượng Nhung mặt. Ngu Thượng Nhung đẩy ra trưởng ấn. Mượn lực lui lại. Lục tiền bối. Xin thứ cho ta không thể đáp ứng cái điều kiện thứ ba. Tiểu nữ tu hành không dễ. Phế nàng đan điền khí hải. Cùng giết nàng có gì khác biệt. Vương Sĩ Trung nói ra. Ngu Thượng Nhung có thể là tập quán trường sinh kiếm tại tay. Hiện nay vô kiếm có thể dùng. Luôn cảm thấy giống như là nhổ răng lão hổ. Đáng tiếc, kiếm ma chung quy là kiếm ma. Cho dù là nhổ răng, tính cách của hắn như trước đây, vậy liền giết. Mũi chân điểm nhẹ, hư ảnh lóe lên. Đến Vương Sĩ Trung trước người ngay phía trên. Vân Sơn các trưởng lão cùng đệ tử. Cùng với Thiên Liễu Quan đám người. lần lượt nhìn về phía cái này trận đánh nhau. Trên đời này chỉ sợ tìm không thấy so vân đài càng thích hợp luận bàn địa phương. Bất kể là tràng địa lớn nhỏ, còn là treo tại giữa trời không gian, liền liền quan chiến tầm mắt, cũng gần như hoàn mỹ. Ngu Thượng Nhung đến bầu trời lúc, thân ảnh hóa thành tam đạo, quy khứ lai hề nhập tam hồn, trái phải giữa hư lắc, vương sĩ trung cẩn thận vô cùng. Lúc này thúc đẩy pháp thân, ông một tòa gần như 18 trượng pháp thân xuất hiện tại vân đài bầu trời. Hồng liên nở rộ xoay tròn, cửu diệp nửa, vương sĩ trung lại là cửu diệp nửa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.